Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa cứng quá hảo năng hát thân là trưởng công chúa. Hoa Ly nhất quán là cái hỗn không tiếc chủ nhân, thường lui tới nàng coi trọng đồ vật, minh tranh ám đoạt không từ thủ đoạn cũng muốn được đến. Hiện tại gặp được một cái bạc đinh. Hoa như vậy tâm tư cùng thời gian cũng không có thể làm kia nam nhân có nửa phần tâm động. Thất bại rất nhiều là vô cùng bực bội, nàng cực độ ra mặt dày ăn vạ nơi này. Đến ích với trời sinh trí tuệ, nàng đối dược thảo làm nghề y cũng có cơ sở. Vì thế liền quấn lấy lão nhân thu nàng làm đồ đệ. Danh chính ngôn thuận kêu bạc đình sư huynh, ngầm điều phối thuốc bột. Ở một ngày ánh nắng tươi sáng khi... Lần thứ hai tùy Bạc Đình lên núi hái thuốc, Bạc Đình người này mặt lãnh tâm lạnh hơn. Bất quá rồi lại thập phần có đảm đương, lại là chán ghét Hoa Ly. Hắn cũng sẽ không quá phận biểu hiện, đặc biệt là nàng kêu hắn sư huynh lúc sau. Phiền có cầu đều tất ứng, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, lại phải bảo vệ nàng, nhân sinh thật sự gian nan, này một mảnh núi sâu mậu lâm thật mạnh. Hoa Ly cũng không sợ. Một đường quấn lấy Bạc Đình trích nho dại cùng môi tử. Còn thỉnh thoảng muốn chút hoa dại. Xử hắn xoay quanh. Để báo phục hắn không thèm nhìn nàng. Mà này nam nhân như cũ là muộn thanh không nói lời nào. Một trương khuôn mặt tuấn tú lãnh càng thêm mỹ. Nhảy cao một trượng bẻ một sao quả dại đưa cho Hoa Ly sau. Cho rằng nàng như vậy sẽ thành thật điểm, lại không ngờ. Nàng cư nhiên sấn hắn chưa chuẩn bị một bao thuốc bột giải tới, tuy là Bạc Đình võ nghệ cao cường. Đoạt mau, vẫn là trúng chiêu, sư huynh ngươi đừng sợ nha. Nhân ra chỉ là tưởng cùng ngươi kia gì sao? Hắc hắc hắc, Bạc Đình thật không có sợ, đầy ngập đều là giận. Bị Hoa Ly nhào vào trên mặt đất, dược hiệu khởi sướng tới sau cả người đều mất sức lực. Nàng cư nhiên xả cây mây lại đây liền đem hắn đôi tay bó chặt chẽ. Sau đó cột vào trên thân cây. Rõ ràng cũng là cái tuyệt mỹ nữ tử. Cố tình hạ lưu lại vô sỉ thực Hoa Ly. Ai tương đương sư huynh ngươi rốt cuộc kêu tên của ta. Lại kêu một tiếng nha. Thật là dễ nghe. Hoa Ly đè ở Bạc Đình trên người. Vuốt hắn gầy nhưng rắn chắc lại xúc cảm cực hảo thân thể. Là cười nở hoa. Nhanh chóng cởi ra hắn quần áo. Thề muốn ở hôm nay được đến hắn. Bình minh phong thanh. Bóng cây thật mạnh. Dã ngoại giảng hòa tựa hồ tràn ngập kích thích. Tuy rằng vẫn là lần đầu tiên. Hoa Ly lại là nhìn không ít xuân cung đồ. Biết được nên như thế nào lộng. Nhìn Bạc Đình khó được khí giận mặt. Nàng nhào lên đi liền hôn vài khẩu. Nam nhan thực sự mê người. Càng mê người vẫn là hắn này thân mình. Mỗi một chỗ đều sinh hợp nàng ý, liền dưới háng kia vật. Chưa khởi đều đại làm nàng nhìn lại xem, nàng duỗi tay đi sờ sờ. Bạc Đình khí thẳng run. Xem nàng trong ánh mắt đều tràn ngập sát ý. Cực độ khiếp người. Có như vậy một khắc Hoa Ly là bị dọa tới rồi. Bất quá sắc từ gan biên sinh. Tiêm bạch ngón tay rảo hắn bụng hạ lông tóc. Kiều Thanh cười, sư huynh nơi này như thế nào càng lúc càng lớn. Cứng quá hảo năng đâu. Muốn hay không sư muội giúp ngươi hàm một hàm. Cuộc đời còn chưa gặp được như vậy vô sỉ nữ tử. Âm thầm vận công bài độc Bạc Đình. Khí tinh huyết nghịch lưu. Cố tình tay nàng còn ở dưới vuốt. Non mềm lòng bàn tay nhẹ xoa. Đầu ngón tay lại trúc chắc thổi mạnh hắn kinh lạc. Đó là lại không mừng. Cũng thắng không nổi như vậy khiêu khích. Mắt thường có thể thấy được kia vật ở nàng trong tay thành trụ. Hồn thạc so nàng thủ đoạn còn khoan cuồng, Hoa Ly nuốt nước miếng. Có chút kinh chứ, thoát quần lót khi tay đều đang run. Bất quá lại là ở hưng phấn, thực sắc tính dã. Nàng đã sớm đối việc này rất là hướng tới. Lại bởi vì không gặp được chợp mắt nam nhân, mà vẫn luôn không hưởng qua nam nữ hoan ái. Váy lụa chưa dài, nàng mở ra hai chân liền hướng Bạc Đình trên người ngồi. Chân tâm hoành kẹp kia nóng bỏng thịt trụ. Nộn quyên quyên hoa phùng sinh cọ hắn. Dần dần ướt át lên, sư huynh tương đương đình ca ca tương đương, chảo quá một phen nho dại ăn đến chính ngọt khi. Cúi người liền đi hôn Bạc Đình. Đem ngọt ngào nước sốt làm cho hắn đầy miệng đều là. hắn là không thể động đậy. Nàng liền lớn mật đổi đa dạng đi hút đầu lưỡi của hắn. Nhấp hắn môi, cực kỳ giống miêu nhi liếm thủy giống nhau, mềm mại trung quả nho ngọt toàn bộ độ uy tới rồi bạc. Đình trong bụng, mà dưới háng càng thêm gắng gượng côn thịt, bị hoa ly kẹp lại đau lại trướng. Rõ ràng có thể cảm giác được từng đợt nhiệt dịch nhiễm ướt hắn, như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn đã chuẩn bị tốt năng động sau. Liền vặn gãy nàng cổ, sư huynh, ngọt không ngọt nha, nàng lúm đồng tiền như hoa liếm hắn khóe môi quả nho nước. Tựa hồ đối lương bạc môi ăn thượng nghiện, một hồi đem chính mình đầu lưỡi bỏ vào hắn trong miệng. Một hồi lại đi câu đầu lưỡi của hắn, làm cho bạc đình cổ họng kịch động. Chuyện được convert bởi Vespertine, phiền. Bạn nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.